Hậu phi lưỡng tương yếm, chương 17, Vương Quý Phi cùng Tạ Hoàng hậu cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, Vương Quý Phi cùng Tạ Hoàng hậu cưỡi ngựa. Vương Lệnh Nghi nguyên bản vốn đang cười nói vui vẻ, tự nhiên sắc mặt trong thoáng chốc liền cứng lại rồi, nàng bày ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi nói, Lý Cảnh Văn nói muốn so tài cưỡi ngựa với ta. Vương Lệnh Nghi một hồi lâu không lên tiếng, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Tạ Bảo Lâm nhìn nàng một cái, nói. Cưỡi ngựa rất khó khăn, cũng rất nguy hiểm a, trong thời gian ngắn ngươi cũng không có khả năng có khởi sắc gì. Ta đã giúp ngươi suy nghĩ một biện pháp a, kỳ thật. Ta ít nhiều cũng có học qua chút ít, không phải là không thể cưỡi. Vương Lệnh Nghi có chút khó xử, chỉ là, Tạ Bảo Lâm thật ra là lần đầu tiên nghe nói Vương Lệnh Nghi biết cưỡi ngựa, lúc trước nhìn nàng như vậy còn tưởng rằng nàng chỉ cần nhìn thấy ngựa nhất định sẽ bỏ chạy, liền hỏi. Chỉ là cái gì? Vương Lệnh Nghi ấp úng cả buổi, ngập ngừng nói. Chỉ là, Tạ Bảo Lâm nghe như vậy cũng cảm thấy khó chịu, vì vậy quyết định thật nhanh nói. Nếu như ngươi đã có thể cưỡi ngựa, vậy chúng ta trước hết đến trường đua ngựa luyện tập một chút. Câu nói kia của Vương Lệnh Nghi bị nghẹn lại ngay cổ họng, cuối cùng vẫn không phải không biết xấu hổ mà nói ra. Buổi chiều hai người liền đi đến đại nội trường đua ngựa, đi dọc theo chuồng ngựa từ từ xem xét, Vương Lệnh Nghi nhìn một lần liền nhìn trúng một con ngựa màu đỏ thẫm. Công nhân chăm sóc ngựa vội vàng giới thiệu, con ngựa này tên Đạp Tuyết, là giống cái, vừa trưởng thành không lâu, tính khí có thể nói là dịu dàng ngoan ngoãn nhất trong số những con ngựa ở đây. Đạp Tuyết dáng người cân xứng, hình thể vẫn còn vừa phải, chưa quá to lớn, càng đứng gần đó càng có thể nhìn thấy bộ lông bóng loáng của nó. Vương Lệnh Nghi tới lui lui cẩn thận kiểm tra tứ chi cùng bắp thịt trên người của Đạp Tuyết, sau khi xác nhận tất cả đều thập phần tiêu chuẩn, lại kiểm tiếp tra lưng eo của nó, nàng đưa mắt nhìn phía trước núi phía sau núi, so cao thấp. Tuy nói bên trong trường đua ngựa nhất định là trong 100 con ngựa mới lựa ra được một con tốt nhất, nhưng Vương Lệnh Nghi vẫn muốn điều tra một chút. Trong toàn bộ quá trình, Vương Lệnh Nghi cho Đạp Tuyết ăn cỏ khô cùng cà rốt, cùng nó tạo mối quan hệ tốt đẹp để dễ tới gần, sau đó nàng đi vòng về phía bên trái, đạp lên bàn đạp chờ mình leo lên lưng ngựa. Động tác của nàng hết sức thuần thục, nhẹ nhàng ngồi xuống, eo thẳng tắp cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào. Phía trước hết thảy đều không có cái gì khác thường. Nhưng sau khi Vương Lệnh Nghi ngồi lên lưng ngựa, Tạ Bảo Lâm mới biết được Vương Lệnh Nghi câu kia khó có thể mở miệng lời nói là gì. Vương Lệnh Nghi lên ngựa cũng xem như lưu loát, tư thế so ra cũng thật chuẩn xác. Nhưng mà lúc Vương Lệnh Nghi cưỡi trên lưng ngựa, tay siết chặt lấy dây cương, hồi lâu sau nàng cũng không chịu kẹp lấy bụng ngựa bắt nó di chuyển, chỉ rằng co đứng yên tại chỗ. Mặt nàng hơi đỏ lên, có chút vội vàng lại có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn Tạ Bảo Lâm, không nói một lời, dường như đang chờ đợi Tạ Bảo Lâm chủ động hỏi nàng. Tạ Bảo Lâm nâng trán, ngươi thật ra là có chuyện gì a ta? Tạ Bảo Lâm, câu nói kia ở trong miệng Vương Lệnh Nghi truyền đến mấy vòng, rốt cuộc nàng bất chấp tất cả nhỏ giọng nói. Ta muốn đi nhà xí. Tạ Bảo Lâm nhíu mày, trước khi đến đây không phải đã đi rồi sao? Vương Lệnh Nghi ủy khuất nói. Ta muốn đi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến như vậy, Tạ Bảo Lâm cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề của Vương Lệnh Nghi là gì. Ngươi vừa ngồi lên ngựa đã muốn đi nhà xí, còn cưỡi thế nào được? Tạ Bảo Lâm có chút bất đắc dĩ. Vương Lệnh Nghi nói nhỏ, ta cũng không biết, ta trước xuống tới, ngươi lại đi theo giúp ta một lần nữa đi a, cái này là tật xấu gì a? Vương Lệnh Nghi so sánh với mã gấp hơn bước dưới mặt đất đến rồi, chân vừa dẫm lên trên mặt đất, nàng liền mặt dạn mày dày trêu đùa. Ta quả nhiên phong thái so với năm đó cũng không giảm một chút nào a. Tạ Bảo Lâm vốn đang vỗ nhẹ nhẹ vào đầu con ngựa, nghe Vương Lệnh Nghi nói như thế, liền quay đầu lại dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng, nói. Ngươi đã đi không đi dễ dàng, lúc này không muốn đi nữa. Vương Lệnh Nghi tự biết mình đối lý, nhưng lại nhịn không được mỉm cười dịu dàng trêu chọc Tạ Bảo Lâm. Nương nương a, ta cũng chưa được xem qua ngươi cưỡi ngựa nha. Chuyện này đâu có gì liên quan tới ta. Tạ Bảo Lâm nắm lấy cổ tay Vương Lệnh Nghi. Leo lên cho ta, ta đi lên sẽ lại mất mặt cho ngươi xem, không lên nữa. Vương Lệnh Nghi từng bước lui về phía sau, nhất quyết không chịu thuận theo. Tạ Bảo Lâm hướng dẫn từng bước, tại sao lại mất mặt, ngươi đã làm rất tốt. Tạ Bảo Lâm rất hiếm khi cho nàng chút mặt mũi như vậy, nhưng Vương Lệnh Nghi biết chắc rằng Tạ Bảo Lâm tự nhiên khen ngợi nàng cũng không có chuyện gì tốt a, ngươi đừng có dụ dỗ ta. Đối mặt với Vương Lệnh Nghi bướng bỉnh không chịu nghe lời, Tạ Bảo Lâm chỉ có thể nói. Minh Đức muốn tỉ thí với ngươi, ngươi sẽ không đáp ứng. Vương Lệnh Nghi dáng tươi cười thập phần xinh đẹp trấn an nói. Ngươi đừng vội, đáp ứng a, bất quá nương nương vẫn nên hướng dẫn cho ta một vài thói quen cưỡi ngựa của ngươi. Tốt, ta trước hết cho ngươi xem một chút, Tạ Bảo Lâm biết rõ quỷ ý của Vương Lệnh Nghi nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng. Tạ Bảo Lâm trước làm yên lòng Đạp Tuyết, quá trình bước lên ngựa so với Vương Lệnh Nghi cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là Tạ Bảo Lâm chân phải điểm một chút cũng không thể trực tiếp leo lên. Tạ Bảo Lâm sắc mặt đen lại, cúi đầu nhìn nhìn chân của mình, lại nhìn một chút chân của Vương Lệnh Nghi, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, vì vậy nét mặt không thay đổi quay đầu lại, chân phải đạp 3-4 lần phía dưới mới có thể leo lên lưng ngựa thành công. Vương Lệnh Nghi vừa cười ra tiếng, đã bị Tạ Bảo Lâm dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đến không được tự nhiên, phải miễn cưỡng khép miệng lại. Nàng thầm nghĩ Tạ Bảo Lâm chân dài thật có ưu thế nha, khó trách chân vừa ngắn đi một chút đã cảm thấy không quen, không thể nào thích ứng được. Tạ Bảo Lâm nói, ta có thói quen sau khi ngồi trên lưng ngựa trước tiên sẽ cúi người nói với nó vài câu, nói cái gì cũng được, tóm lại chỉ cần cổ vũ nó là được. Thanh âm nói chuyện không được quá lớn, giọng nói phải thật nhẹ nhàng. Nói xong, Tạ Bảo Lâm sờ lên lông bờm của Đạp Tuyết lại nói. Trước đó ta sẽ sờ sờ lông bờm, xem như báo cho nó biết. Kỳ thật tiêu chuẩn của mỗi động tác đều giống nhau, nhưng khả năng của mỗi người lại có sự khác biệt. Sau khi Tạ Bảo Lâm từ đầu đến cuối nói qua một lần, nhìn sắc mặt Vương Lệnh Nghi như lọt vào trong một đám sương mù, nàng cũng không nói nhiều nữa, chờ mình xuống ngựa. Nàng lại quên mất hôm nay chân mình đã không còn dài như trước kia, lúc bước xuống đất suýt chút nữa lại ngã. Người đi lên kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bảo Lâm sắc mặt nhất thời nhìn cũng không tốt lắm. Nói cũng đúng, nguyên bản kỹ thuật cưỡi ngựa của Tạ Hoàng hậu vốn rất thành thạo, hôm nay bởi vì chân ngắn mà động tác trở nên cực kỳ vướng víu, tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt gì tốt. Vương Lệnh Nghi cũng ngoan ngoãn không dám cười lớn tiếng, lần nữa leo lên lưng ngựa, nàng cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác kia lại bắt đầu xuất hiện. Vương Lệnh Nghi cảm thấy trừ việc mỗi khi tiến đến thư phòng nàng nhất định sẽ cảm thấy buồn ngủ, bây giờ lời nguyền thứ hai nàng dính phải chính là mỗi lần leo lên lưng ngựa thân thể nàng nhất định sẽ có phản ứng. Cảm giác muốn đi vệ sinh, ta lại cảm thấy, Vương Lệnh Nghi lần này thật ra lại cố gắng nhẫn nhịn, không lập tức nhảy xuống. Tạ Bảo Lâm, ngậm miệng lại cho bổn cung. Vương Lệnh Nghi tận lực quên đi cảm giác này, cố gắng hồi tưởng lại động tác vừa rồi của Tạ Bảo Lâm, từ từ bắt chước theo từng chút một tận lực để không làm sai. Thoạt nhìn vẫn là không đến nổi tệ, Tạ Bảo Lâm cũng không ngờ tới, thoáng kinh ngạc một chút, lại thoáng vui mừng một chút nhìn Vương Lệnh Nghi, nói. Coi như có thể cứu chữa. Vương Lệnh Nghi vốn đang cười cười, lại vội nhảy xuống ngựa. Không được, Tạ Bảo Lâm nhìn chân phải của nàng có chút lệch ra khỏi bàn đạp, còn chưa kịp nhắc nhở, Vương Lệnh Nghi đã bị vấp một cái, lúc này ngã xuống rồi. Tạ Bảo Lâm tay mắt lanh lẹ đưa tay đỡ lấy nàng, kết quả hai người ôm nhau thành một khối nằm trên mặt đất. Vương Lệnh Nghi, ngươi tránh ra. Cái ót của Tạ Bảo Lâm đập xuống đất vô cùng đau nhức thì cũng thôi đi, đầu Vương Lệnh Nghi còn đụng vào cằm nàng lập tức choáng váng, mắt hoa đi. Cùng ngươi ở một chỗ liền không có chuyện gì tốt, Vương Lệnh Nghi có người ở bên dưới làm tấm đệm thịt cho mình tự nhiên cũng không có vấn đề gì, nghe Tạ Bảo Lâm nói vậy, nàng vội vàng ngồi dậy bước qua bên cạnh, đứng lên đỡ lấy đầu Tạ Bảo Lâm, vội vội vàng vàng nói. Ngươi như thế nào rồi à, có nghiêm trọng không? Tạ Bảo Lâm đưa tay vuốt vuốt đầu cái ót đáng thương của mình một hồi, lắc đầu, lại hỏi. Ngươi có đi nhà xí không? Vương Lệnh Nghi bỗng nhiên trầm mặc yên lặng nhìn Tạ Bảo Lâm không nói lời nào. Tạ Bảo Lâm không có bao nhiêu kiên nhẫn, nói, nhìn ta làm gì, ngươi không muốn đi có phải không, như vậy liền luyện tập tiếp. Vương Lệnh Nghi nói, được, Vương Lệnh Nghi chưa bao giờ mong muốn được đổi về thân thể trước kia như hiện tại. Như vậy, sau khi Tạ Bảo Lâm nói xong câu đó nàng có thể không kiêng nể gì cả mà nhào tới, cắn nàng một ngụm a, nhưng vào lúc này, từ xa xa lại liền truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, bất quá cũng không tính là quá nhẹ nhàng. Vương Lệnh Nghi theo thanh âm nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hoàng đế mang theo một tiểu phi tần ôm lấy nhau ngồi chung một con ngựa, hai người trên mặt tràn đầy nét tươi cười. Vương Lệnh Nghi thầm nghĩ tuổi tác đã lớn như vậy còn chơi những trò như thế này, thật ngây thơ, lục muội muội 10 tuổi của nàng cũng sẽ không chơi a. Hoàng đế nắm chặt dây cương, từ từ dừng lại, nhìn hoàng hậu cùng quý phi đều ở đây, có chút kỳ lạ nói. Xem ra quan hệ giữa hoàng hậu cùng quý phi đúng là tốt lên rồi. Mặc dù không nguyện ý, Vương Lệnh Nghi cùng Tạ Bảo Lâm cũng phải ngồi dậy hành lễ. Thuật cưỡi ngựa của Hoàng hậu không tệ, ở đại hội săn bắn Hoàng hậu có thể tham gia đánh một trận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vừa nghĩ đến chuyện này, giọng nói liền trở nên sục sôi, hết sức hào hứng. Tạ Bảo Lâm âm thầm nhéo vào eo Vương Lệnh Nghi một cái. Vương Lệnh Nghi thiếu chút nữa, ôi, lên một tiếng, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói. Hoàng thượng quá khen, trong lòng nàng ngược lại cảm thấy kỳ quái, thái độ của hoàng đế hôm nay đối với hoàng hậu so với lúc ở cung Phượng Nghi thật không giống nhau. Vị tiểu phi tần ngồi trong lòng hoàng đế bày ra thần sắc nghiêm túc nhìn hoàng hậu cùng quý phi, trong đầu luôn một mực luôn suy nghĩ một vấn đề, như thế nào vẫn cảm thấy có chỗ kỳ quái a, thật vất vả mới có thể chờ đợi hoàng đế đi khỏi. Tạ Bảo Lâm hừ lạnh một tiếng. Ngây thơ, Vương Lệnh Nghi, đúng, thật ngây thơ. Nói xong, Vương Lệnh Nghi cọ cọ vào người nàng, cười híp mắt nói. Nương nương a, chúng ta cũng cùng nhau cưỡi ngựa a, Tạ Bảo Lâm. Từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 8, Vương Lệnh Nghi mỗi ngày đều dành thời gian đến trường đua ngựa luyện tập, bởi vì bị Tạ Bảo Lâm kiểm soát chặt chẽ, Vương Lệnh Nghi cuối cùng cũng chịu nhịn xuống làm theo lời nàng, nhưng đến lúc đó phải đem tên bắn ra như thế nào, Vương Lệnh Nghi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Trước Trung Thu khoảng chừng 2-3 ngày, Hoàng đế đã mời đủ loại quan lại đến gia yến, cho đến ngày Trung Thu mới trở lại đại hội săn bắn. Trong bữa gia yến này người được mời đến kỳ thật cũng chính là những người trong nội cung, sắc trời còn chưa tối, mọi người cũng đã tề tụ đông đủ. Ở trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, lúc này phía trên cũng chỉ bày chút ít hoa quả nhiệt đới, còn có bánh ngọt cùng trà và rượu. Mọi người cũng không tỏ ra câu nệ, trái phải cùng nhau nói chuyện phím, bầu không khí cực kỳ thân thiện cùng sôi nổi, thậm chí còn có một vài vị tiểu phi tần còn hát lên. Vương Lệnh Nghi đoan chính ngồi ở vị trí của mình, con mắt không thể khống chế được mà liếc nhìn qua chiếc bàn vuông trước mặt Tạ Bảo Lâm. Tạ Bảo Lâm ngày thường khẩu vị thanh đạm, quá dầu không ăn, quá mặn không ăn, quá ngọt cũng không ăn, thập phần khó hầu hạ. Mà Vương Lệnh Nghi xưa nay khẩu vị lại đơn giản hơn một chút, mặn nhạt đều không chê, trong khoảng thời gian nàng đều cảm thấy khẩu vị của mình bị ủy khuất gầy đi thấy rõ rồi. Vương Lệnh Nghi trong nội tâm vốn đang nghĩ ngợi xem như thế nào mới có thể cùng Tạ Bảo Lâm đổi đồ ăn, liền nghe được một câu. Hoàng hậu tẩu tẩu, ta đến kính người một ly. Minh Đức hôm nay vận cung trang công chúa theo quy chế, hành động khí thế 10 phần, nâng chén tiến đến gần, cười nói vui vẻ, làm cho Vương Lệnh Nghi không thể cự tuyệt. Hết chương 17, cách chương.